Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, tử vong giá giáo. Làm Lý Lưu Thủy niệm xong những lời này lúc sau, cả người đã ngây người. Hắn tựa hồ giống như minh bạch một ít gì. Người đang làm thiên tại xem, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Chính mình 3 ngày trước không là vừa rồi phái người đi hãm hại Tống Kiệt sao? Chẳng lẽ là hắn? Không nên a, chính mình ăn bài xong xuôi sự tình. Tống Kiệt không có khả năng biết a. Nhưng là vừa nhớ tới kia sẽ bay đan dược, Lý Lưu Thủy tâm bên trong liền dâng lên cảm giác sợ hãi. Tống Kiệt đan dược đều sẽ phi, kia hắn biết chuyện này, chỉ sợ cũng chẳng có gì lạ. Thiên a, cái này Tống Kiệt rốt cuộc là một người nào a? Vì cái gì cư nhiên có lớn như vậy thần thông? Lý Lưu Thủy mộng bức, đặc biệt là tin nhắn bên trong câu nói kia. Về sau mỗi tháng hắn đều sẽ phát cuồng 3 ngày. Đây quả thực là lấy mạng của hắn a. Thẳng đến hiện tại, Lý Lưu Thủy còn cảm thấy cả người nhũn ra. Hắn thật sự là không nghĩ lại tới lần thứ hai. Loại cảm giác này thật là quá khó tiếp thu rồi. Nhưng là hắn lại bất đắc dĩ, bởi vì hắn căn bản tìm không thấy giải quyết cái vấn đề này biện pháp. Biện pháp duy nhất khả năng cũng chỉ còn lại có tìm Tống Kiệt xin tha đi. Lý Lưu Thủy nằm tại ngoài trời trên giường lớn, tâm bên trong vô cùng thấp thỏm. Hắn muốn đi, lại không dám đi. Hắn sợ gặp được Tống Kiệt, Tống Kiệt sẽ một lần nữa đem hắn đánh tiến bệnh viện. Lý Lưu Thủy cũng bây giờ không có nghĩ đến Tống Kiệt thực lực cư nhiên mạnh mẽ như vậy, không chỉ có thể nghiền áp hắn, hơn nữa trong tay của hắn còn nắm giữ như vậy sức mạnh thần bí. Đây quả thực là quá kinh khủng. Suy tư một lát, Lý Lưu Thủy tâm bên trong liền lấy định rồi chủ ý. Chỉ thấy Lý Lưu Thủy hồn thân run rẩy từ trên giường ngồi dậy, hét lớn một tiếng, nói: người tới, chuẩn bị tốt máy bay trực thăng, đi Hàm Thị, ngoặc kép chấm chấm. Bên kia, Tống Kiệt chính cưỡi chính mình vĩnh cửu bài xe đạp cằn nhằn lạnh run tại Hàm Thị Đại học truyền. Động, này xe ngày hôm sau liền đã sửa xong, sửa xe sư phó kịp thời cấp Tống Kiệt đưa tới. Hiện tại xe đạp đã xưa đâu bằng nay, trên thân xe rỉ sét toàn bộ bị đánh mài đi, bánh xe cũng trang bị thượng mới, xe đĩa cũng đổi thành mới. Càng là phun một tầng chỉ có đỉnh cấp xe BMW mới có tư cách phun sơn đen. Hiện tại vĩnh cửu bài xe đạp đã rực rỡ hẳn lên, nhưng là lại tân, nó chung quy chỉ là một cái xe đạp. Tống Kiệt chỉ lo phải tự mình cưỡi cao hứng, hoàn toàn không có cố ánh mắt của người khác. Ở người khác trong mắt xem ra, Tống Kiệt hoàn toàn chính là có bệnh, để Ferrari không ra, cố tình cưỡi như vậy một cái xe đạp. Không nghĩ tới, xe đạp này so Ferrari đều nghiêu bức. Cái này một cái xe đạp mới thật sự là xe đạp. Người ngồi sau khi đi lên, căn bản không cần đặng, nó chính mình sẽ đi. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, mấu chốt nhất là nó không có gì kiên cố mà không phá nổi. Liền tính là một chiếc xe tải ở phía trước chặn đường, Tống Kiệt cũng có thể cưỡi xe cấp phá khai. 3 ngày trôi qua, cũng không biết Lý Lưu Thủy gia hỏa này thế nào. Hừ hừ, đắc tội Tống gia ta, ta để ngươi sống không bằng chết, Tống Kiệt đắc ý nói. Cái này siêu cấp báo thù tình dược, nhưng thật ra là dùng một lần đồ dùng, sẽ chỉ làm Lý Lưu Thủy động dục 3 ngày mà thôi. Đến nỗi cái kia mỗi tháng đều sẽ tái phát tin nhắn, hoàn toàn là Tống Kiệt hù dọa Lý Lưu Thủy. Nhưng là Tống Kiệt không biết, hắn một cái nho nhỏ vui đùa, hiện tại đã cầm Lý Lưu Thủy cấp dọa nước tiểu. Hiện tại thời gian là buổi chiều 2 giờ đồng hồ. Tống Kiệt ăn cơm xong lúc sau liền ra tới đi bộ. Bây giờ khí trời cũng dần dần biến lạnh, Tống Kiệt cũng thay áo dài quần dài. Lại 2 ngày nữa, phòng trừng phải xuyên miên phục. Chính tại Tống Kiệt đi bộ thời điểm, Tống Kiệt bên tai, đột nhiên truyền đến âm thanh của hệ thống. Gợi ý của hệ thống ngài. Nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố. Đến tử vong giá giáo học lái trứng. Điều khiển trứng tới tay lúc sau. Khen thưởng kim cương giáp nhất bộ. Tống Kiệt ở nhận được nhiệm vụ này lúc sau. Cả người liền lăng ngay tại chỗ. Đây là cái gì quỷ nhiệm vụ? Làm chính mình học tập lái xe. Cái này có thể lý giải. Nhưng là cái này tử vong giá giáo là một cái quỷ gì? Nghe tới liền rất không đáng tin cậy dáng vẻ. Còn có nhiệm vụ khen thưởng kim cương giáp. Thứ này nghe tới nghiêu bức hống hống dáng vẻ. Nhưng là không biết thật sự nghiêu bức. Nhưng là nếu hệ thống ra nhiệm vụ, Tống Kiệt tự nhiên không có cự tuyệt nói lẽ ra. Lập tức, Tống Kiệt cưỡi xe đạp của mình liền đi học xe đi. Tử vong giá giáo, Tống Kiệt cũng không biết ở địa phương nào. Ở cùng hảo mấy người đi đường hỏi thăm lộ tuyến lúc sau. Thế nhưng không ai biết cái này giá giáo ở nơi nào. Rơi vào đường cùng, Tống Kiệt đành phải ôm thử một lần tâm thái mở ra bản đồ. Vốn dĩ không có chỉ hy vọng có thể tìm tòi ra tới kết quả gì. Nhưng là như vậy một tìm tòi, thật đúng là nhường Tống Kiệt tìm thấy được cái này cái gọi là tử vong giá giáo. Tử vong giá giáo ở vào hàm thị nhất bên cạnh, có thể nói đã mau ra hàm thị, mà Tống Kiệt vị trí hiện thời là hàm thị nhất trung tâm. Muốn từ nơi này xuất phát đến tử vong giá giáo, ít nhất yêu cầu 1 giờ thời gian. Tống Kiệt gãi gãi đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Cưỡi xe đạp của mình, liền hướng tử vong giá giáo xuất phát. Đường xá bên trong, Tống Kiệt đột nhiên nhận được Tiểu Ngũ điện thoại, hỏi Tống Kiệt ở nơi nào. Tống Kiệt thuận miệng nói một câu chính mình muốn đi tử vong giá giáo. Liền cúp điện thoại, 1 giờ sau, Tống Kiệt tại đã trải qua 100.000 cay đắng lúc sau. Rốt cuộc tìm được cái này cái gọi là tử vong giá giáo. Cái này cái gọi là tử vong giá giáo. Vị ở vào hàm thị nhất bên cạnh. Thành lập tại một cái cực là hoang vắng đường cái biên. Điều này đường cái hai bên. Cơ hồ không có khác vật kiến trúc. Chỉ có cái này một khu nhà giá giáo. Hơn nữa cái này tử vong giá giáo. Lớn vô cùng. Đại tới trình độ nào? Có thể nói như vậy. Tống Kiệt chỉ là xem tử vong giá giáo vách tường, liền nhìn không tới đầu, mà lớn như vậy giá giáo, cổng trường khẩu lại hết sức phá rơi, thiết đại môn đều rỉ sát. Tại thiết đại môn chính phía trên, còn có một tấm bảng, trên bảng hiệu chính viết tử vong giá giáo 4 chữ lớn. Tống Kiệt gãi gãi đầu, tâm suy nghĩ hệ thống làm chính mình đến không đáng tin cậy như vậy địa phương. Nơi này có thể học ra điều khiển trứng tới sao? Tống Kiệt cũng không suy nghĩ nhiều. Đẩy chính mình vĩnh cửu bài xe đạp. Liền đi vào. Tử vong giá giáo lộ là đường đất. Đường đất bên trên còn có rất nhiều toái thổ. Một chân đạp trên đi. Bụi đất tung bay. Tống Kiệt nhìn cái này thảm không nỡ nhìn mặt đất. Cũng là hơi khẽ cau mày. Vừa mới tiến tử vong giá giáo. Tống Kiệt liền nghe được một trận tiếng gầm rú. Loại âm thanh này, hình như là ô tô động cơ thanh âm, để cho người ta nghe tới phi thường nhiệt huyết dâng trào. Ngay sau đó, Tống Kiệt liền thấy được làm hắn không thể tin tưởng một màn. Chỉ thấy tử vong giá giáo chi trung, cư nhiên có động thiên khác. Từng hàng siêu xe, chính ngừng tại tử vong giá giáo bên trong. Những cái này siêu xe. Trên cơ bản đều là đã biến cải siêu xe, giống cái gì loè loẹt Việt giã BMW, 4 cái bài khí ống Audi, bị đổi nhận không ra đại bôn, dạng gì xe đều có, vừa vào cửa liền thấy nhiều như vậy siêu xe, là thật nhưng Tống Kiệt có điểm phản ứng không kịp, bất quá giống như nơi này chỉ là một cái bãi đỗ xe, bởi vì là cửa cũng không có bao nhiêu người. Vẻ mặt mộng bức Tống Kiệt liền tiếp tục đẩy xe đạp của mình đi vào bên trong. Lại tiến vào trong đi một lúc, Tống Kiệt liền lại thấy được nhường hắn hơi khiếp sợ một màn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.